Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 789, ngoan nhân chi sư. Nam tử áo trắng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, 12 đến 13 tuổi thiếu nữ mới chỉ là cái tiểu nhân nhi mà thôi. Bởi vậy không có chút nào lộ ra đột ngột, tại thiếu nữ chỉ điểm xuống. Hai người khoan thai hướng về điêu khắc cửa hàng phương hướng đi đến. Thiếu nữ cánh tay vòng quanh nam tử cái cổ, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng phấn nộn tay trắng. Sử dụng tốt kỳ ánh mắt vụng trộm quan sát cái này đột nhiên xuất hiện người tốt. Từ ca ca cùng ra ra về sau, đây là cái thứ ba đối nàng người tốt. Hơn nữa không biết tại sao, chính mình đối với người này phảng phất có được trời sinh họ hàng gần cảm giác. Phảng phất nguyên bản đã quen biết thật lâu đồng dạng. Trở lại cửa hàng, Tần Trường Phong đem bị thương tiểu cô nương đặt ở trên ghế. Sau đó đưa tay lấy đạo pháp ngưng tụ một chậu linh dịch. Lại dùng đạo hỏa tăng nhiệt độ đạt đến thích hợp phàm nhân nhiệt độ về sau. Mới hai tay nắm tiểu cô nương hai chân để vào trong đó. Trắng nõn trên lòng bàn chân tràn đầy bị đá vụn đâm rách vết thương. Vốn nên sẽ rất đau nhức, cũng không có vào linh dịch về sau. Thiếu nữ lại nheo lại mắt từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thư thích rên rỉ. Tiếp lấy liền kinh ngạc phát hiện trên vết thương truyền đến trận trận ngứa ngáy. Một chút thịt mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Đem bị vạch phá vết thương nhanh chóng mọc tốt, tựa hồ gan bàn chân qua ngứa. Tiểu cô nương thu liễm cùng ca ca phân biệt sầu khổ, cười ha hả nói: "Đại ca ca, còn không biết ngươi tên gì vậy?" "Cái gì đại ca ca?" Nam tử áo trắng hù nói: "Gọi sư phụ, vi sư họ Tần, tên Trường Phong, uy danh chấn động năm tháng Trường Hà, từ loạn cổ đến nay, vượt ngang mấy cái thời đại, ngươi có một cái sư huynh, vì độc đoán vạn cổ thiên đế, thần thoại thời đại thiên tôn hơn phân nửa từ ta ban thưởng nói. Đương thời sinh mệnh cấm khu cũng bất quá là của ta hậu hoa viên mà thôi." Thiếu nữ càng nghe càng chấn kinh, dần dần đem miệng há thành A hình, một lát sau lại bỗng lộ ra tiếu dung, dùng cổ quái ngữ khí biệt xuất ba chữ: "Thật là lợi hại, cho là ta đang khoác lác." Tần Trường Phong cười ha ha, cũng không giải thích, chỉ là lấy thần niệm làm bút mực. Tại nữ hài trên lòng bàn chân lưu lại hai đạo mỹ lệ mà huyền cổ ấn ký. "Đây là cái gì?" Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. "Nhất niệm thánh ấn, bản môn vô thượng thánh pháp, nhất niệm thương hải tang điền, nhất niệm thiên nhai chỉ xích. Ngươi chỉ cần nắm giữ nông cạn nhất phương pháp vận dụng, đều có thể lên trời xuống đất, đi nhận chức gì muốn đi địa phương." Thiếu nữ trừng mắt nhìn, rõ ràng không tin, thấp giọng lầm bầm, lại khoác lác: "Ngươi nói cái gì?" "Phương Nhi nói cảm ơn sư phụ, cái này còn tạm được." Tần Trường Phong bày ra nét mặt tươi cười, tài tình xưa nay đệ nhất ngoan nhân đại đế chân thành đệ tử của hắn. Kể từ đó, tiên đế hậu viện đội hình lại xa hoa rất nhiều a. Đêm đó, tiểu cô nương bị Tần Trường Phong đưa về trong phòng sau rất nhanh liền tại hắn một chỉ phía dưới. Ngọt ngào thiếp đi, lâm vào mộng đẹp, chỉ bất quá trong mộng vẫn như cũ thỉnh thoảng nhớ tới ca ca danh tự. Tần Trường Phong nhìn qua cái này trong cơ thể kinh mạch cơ hồ chắn đến nhất khiếu bất thông tựa như một khối ngoan thạch thiếu nữ, không khỏi nhíu mày. Đã sớm nghe nói ngoan nhân đại đế bản thân tư chất thân thể cực kém, mà khi tự thân kiểm tra một lần về sau mới biết được kém đến loại trình độ nào. Khó trách Vũ Hóa Hoàng triều người hoàn toàn chướng mắt. Nếu chỉ là kinh mạch tắc nghẽn thì cũng thôi đi, nhiều nhất giúp nàng đả thông mà thôi. Nhưng nàng nhục thân có loại bài xích đạo lực đặc tính mới là chí mạng nhất. Cơ hồ đoạn tuyệt con đường tu hành, chính là Tần Trường Phong có thể vì nàng cung cấp lượng lớn đạo lực. Nhưng chính nàng không cách nào chuyển hóa lưu không được cũng là không tốt. nghĩ muốn giải quyết vấn đề này, cũng chỉ có thể lấy công pháp đặc thù, thần dược cải biến thể chất, từ từ mưu đồ. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong thay tiểu cô nương dịch tốt góc chăn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi vào trong sân tại dưới ánh trăng đứng chắp tay. Rất nhanh, một đạo thon dài thướt tha thân ảnh từ trong đêm trăng phiêu nhiên mà tới, rơi vào Tần Trường Phong trước mặt, nhưng là một tên mặc ngũ thải vũ y, khuôn mặt đẹp nữ tử. Nàng trên thế gian không nổi danh, có thể thực lực lại khá kinh người, ẩn có che trời chuẩn đế khí tức, cùng thần thoại thời đại Khổng Tước Man Man đồng dạng, là Khổng Tước Thánh Sơn đương đại hành tẩu, người mang Khổng Tước tộc đương đại kiệt xuất nhất thiên phú, lại tu luyện có áp đảo trên thế giới này vô thượng thần thông. Lấy nàng tuổi tác tới nói, chiến lực có thể nói có 102 đương thời, mảy may không có đọa thượng cổ thần tộc uy danh, cũng chính là Tần Trường Phong có lệnh cấm, Khổng Tước tộc hành tẩu chỉ có thể du lịch hồng trần, cũng không cho phép can thiệp thế sự, nếu không đâu còn có cái gì thái cổ vạn tộc cùng vũ hóa thần triều cơ hội vùng lên. Toàn bộ che trời một kỳ đều sẽ thuộc về Khổng Tước chiến kỳ. So với ngoại giới người tu hành, Khổng Tước Thánh Sơn ưu thế lớn nhất chính là có được thế gian đầy đủ nhất huyền diệu công pháp tu hành cùng cường đại nhất thần thông. Nếu như cảnh giới không cách nào đột phá, chỉ dựa vào mạnh mẽ vô song thần thông đều có thể cùng cảnh vô địch, thậm chí siêu việt một cái đại giai chấn áp cường địch. Mấy năm trước trở lại Khổng Tước Thánh Sơn, năm đó người quen biết cơ hồ tất cả đều chết già. Nhưng dựa vào lấy huyết mạch cảm ứng, các tộc nhân vẫn là đệ nhất thời gian nhận ra hắn cái này thánh tổ. Kinh hỉ sau khi tất nhiên là không thể thiếu một phen kính bái. Tần Trường Phong vốn là dự định trở về tỉnh lại Nguyệt Thiền cùng mời gợn. Kết quả tại Tàng Kinh các nhìn thấy bị phong ấn ở thần nguyên bên trong các nàng, sau lại tại chân chờ phía dưới cải biến chủ ý. Hắn lần này trở về, một là vì dẫn đạo ngoan nhân đại đế, mở ra đoạn kia mệnh trung chú định nhân quả, cũng làm cho nàng căn cơ càng hùng hồn, tương lai có khả năng đạt tới độ cao so nguyên nội dung cốt truyện bên trong kinh diễm vạn cổ ngoan nhân đại đế còn cao hơn. Thứ hai chính là vì trở thành tiên tu luyện tiên khí chỗ cần phải tiên kim. Trên thực tế, già thiên thế giới đế binh chất liệu, thả ở thiên giới cũng là đỉnh cấp tiên kim liệt kê. Mặt khác, Tần Trường Phong muốn ở thiên giới thu thập tương ứng một chút tiên kim cũng không phải khó. Nhưng bởi vì hắn là đạo đế thành tiên, tiên khí không phải trấn áp thức hải mà là muốn trấn áp nhục thân. Cần thiết cầu vật liệu liền cùng người khác khác biệt, hắn cần chính là huyết nhục tiên kim. Bởi vậy, mới tại mấy năm trước lấy hắc ám phó thân là cơ sở, bày ra trận này đại cục, hai chuyện này như hết thảy thuận lợi, đều có thể tại trong vòng trăm năm hoàn thành. Đây cũng là hắn lần này có thể dừng lại trường kỳ nhất hạn. Thông thiên tháp thời gian một năm sau nguyên thủy tiên cảnh liền sẽ mở ra. Hắn nhất định phải trước đó trở về. Cho nên, một khi đem Nguyệt Thiền cùng Thanh Y tỉnh lại, qua không được bao lâu các nàng vẫn khó mà tránh khỏi lần nữa phủ bụi. Thế giới này thiên địa đại biến, không còn cho phép thành tiên. Tiên đạo khó cầu, trường sinh vô hạn, ngược lại không bằng để cho các nàng tiếp tục ngủ say. Đợi đến 200.000 năm sau chân chính đại thế mở ra, hết thảy đều sẽ nghênh đón kết quả cuối cùng, lúc lại đem các nàng chân chính tỉnh lại. Khổng Tước tân nô bái kiến thánh tổ. Đương đại Khổng Tước trúc kiệt xuất nhất tuổi trẻ đệ tử tại Tần Trường Phong trước mặt kết thúc cung kính hành lễ, có một việc giao cho ngươi xử lý. Đi vũ hóa thần triều, che giấu tung tích, lấy được vũ hóa đại đế tín nhiệm, âm thầm giúp gã thiếu niên này trưởng thành, lấy vũ hóa thần triều danh nghĩa vì hắn cung cấp tiên kim. Tần Trường Phong một bên trầm ngâm, một bên dặn dò cũng đem thiếu niên chân dung lấy thần niệm truyền đi qua. Một thế này, hắc ám phó thân trở thành ngoan nhân đại đế ca ca. Chính là hắn lấy nhân quả tính toán kết quả, nhưng nghĩ muốn hắn tại trăm năm ở giữa liền kết ra trái cây. Còn nhất định phải có mạnh mẽ ngoại bộ trợ lực mới được. Môn kia máu tiên thiên công, tu luyện đến cuối cùng, cả người bảo huyết chất chứa vô lượng thần tính, mạnh mẽ vô song, thiếu niên sở dĩ tu luyện lâu như vậy đều tiến triển chậm chạp. Chính là bởi vì thiếu khuyết mạnh mẽ bảo liệu tương trợ. Nếu có thể hấp thu tiên kim bên trong thần tính vật chất hòa vào huyết mạch, cửa này thiên công mới có thể chân chính hiện ra uy năng. Tân Nô hiểu số mệnh con người. Vị này khổng tước tộc đương đại hành tẩu cùng hồn nhiên khả ái khổng tước man man hoàn toàn khác biệt, nàng tâm tư thông minh, tính cách cô lạnh, thấy một lần liền biết là vô cùng có chủ kiến nữ tử. Nói xong liền muốn chuẩn thân rời đi. Đợi một chút, Tần Trường Phong gọi nàng lại hỏi, đối đầu kia vũ hóa đại đế ngươi có mấy phần chắc chắn? Cũng chính là cô gái đối diện đến từ khổng tước Thánh Sơn. Tần Trường Phong mới có hỏi lên như vậy. Nếu không, nếu bị người nghe đạo hắn hỏi một cái chuẩn đế có thể hay không chống lại đại đế, nhất định sẽ bị người cười đến rụng răng. Khổng tước Tân Nô chân mày cau lại, trầm ngâm một chút nói, đệ tử có lòng tin tại thần thông trên uy năng thắng qua hắn, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ để đền bù chênh lệch cảnh giới. Đó chính là không nắm chắc rồi. Tần Trường Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái phiêu động lấy kim văn trắng noãn lông vũ, cười nói, này vũ bên trong bao hàm bản tôn một đạo thần thông chi uy. Ngươi mang ở trên người, khi tất yếu có thể đánh với chí tôn một trận. Lãnh ngạo khổng tước tộc hành tẩu nghe vậy đại hỉ, vội vàng hai tay tiếp nhận, giữa lông mày vui vô cùng. Đây chính là thánh tổ tự thân ban thưởng pháp khí. Từ nhỏ nhìn cái này khổng tước chiến kỷ lớn lên, nàng mới biết được vị này thánh tổ quá đỗi từng có. Lấy huy hoàng như thế nào lừng lẫy lịch sử. Thánh tổ, đệ tử có câu nói không biết có nên hỏi hay không? Khổng tước Tân Nô dư quang tung bay thiếu nữ gian phòng, ánh mắt nói cho người khác biết nàng rất muốn hỏi. Ngươi là muốn hỏi tại sao ta sẽ đối với cái kia tư chất bình thường đến không còn gì khác nữ hài nhìn với con mắt khác a? Tần Trường Phong cười khẽ, tự hỏi tự trả lời, hãy chờ xem, ngày sau nàng sẽ trở thành thế gian kinh diễm nhất nữ đế. Khổng tước Tân Nô nghe vậy trừng mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, tại trước khi rời đi sâu xa nói, kỳ thật ta muốn hỏi chính là ngài thường xuyên giúp người rửa chân sao? Tần Trường Phong ngoặc kép, biết mình nói không nên nói lời nói. Khổng tước Tân Nô không đợi thoại âm rơi xuống, bóng người liền đã phi tốc đi xa, để thánh tổ đại nhân nghĩ muốn răn dạy đều không có cơ hội. Ta thường xuyên giúp người rửa chân. Tần Trường Phong nhìn về hướng ngủ say thiếu nữ, sâu xa nói, toàn bộ thế gian cũng chỉ có ngươi có thể có loại đãi ngộ này. Ngày thứ hai thiếu nữ tỉnh lại, liền nhìn thấy nhà mình vườn hoa chẳng biết lúc nào toàn bộ biến thành một tòa ao nước. Hoặc là nói là hồ nhỏ, trong hồ nước trồng một gốc kim sắc hỏa liên, quang ảnh mê ly, giống như hư ảo, lại như chân thực. Sư phụ, đây là cái gì? Cho ngươi rèn luyện thân thể dùng, về sau ngươi liền ở nơi này trong hồ ngâm tu hành. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi tốt thể chất của ngươi. Quang âm thấm thoát, thời gian dù sao là trong lúc lơ đãng liền trôi qua. Tần Trường Phong có thể cùng thiếu nữ chung đụng thời gian cũng sẽ không quá lâu. Tương lai gặp lại sự tình, chỉ sợ lại là thế sự biến thiên thời điểm. Bởi vậy lúc này hắn phá lệ chân quý, dựa theo kế hoạch của mình mau chóng để thiếu nữ đạp vào tu hành chính đồ. Tần Trường Phong truyền cho nàng công pháp vì Thạch Hạo khai sáng đạo trải qua, chính là Già Thiên Pháp đệ nhất công pháp. Có hắn tại luân hải giai đoạn, có cùng đời vô song ưu thế. Những tháng ngày tiếp theo, liền nhìn như vậy giống như bình tĩnh trôi qua. Thiếu nữ một bên cố gắng tu luyện, một bên chờ đợi huynh trưởng trở về. Nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về Không Màu Thánh Đàn nơi đó nhìn xem. Kết quả tự nhiên là từ đầu đến cuối không có đợi đến. Nàng không biết là không có tin tức kỳ thật cũng đã là tin tức tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.